Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, chương 350, bẩm sinh Haosoku. Sengoku nguyên soái, ta có thể gia nhập Sakazuki đại tướng trong chiến đấu sao? Bạch Thủy lần nữa bấm Sengoku điện thoại trùng, trưng cầu ý kiến của hắn. Loại chuyện này, nói với người khác một tiếng cho thỏa đáng. Đương nhiên, Akainu nơi đó cũng là cần nói. Nhưng Akainu có đồng ý hay không? Vậy cũng không biết, dựa theo bình thường lệ cũ tôi nói. Cho dù Bạch Thủy thực lực rất mạnh, nhưng hắn nhiệm vụ cũng hẳn là ngăn cản những cái kia băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng gia nhập dâu trắng trong chiến đấu. Tựa hồ không phải là Bạch Thủy việc, mà Marco, Zozu hai người, cũng tại Kizaru, Aokiji, Onimo ba người sách lược phía dưới, ngã xuống, băng hải tặc dâu trắng tình cảnh, biến đến mức dị thường không tốt, thậm chí có thể nói là quân lính tan rã. Một đám hải quân cùng nhau tiến lên, người người đều muốn đi lấy dâu trắng đầu. Nhưng dâu trắng cỡ nào cường đại người, cho dù già nua, cho dù bản thân bị trọng thương, y nguyên một kích đánh bay gần hơn 500 người. Công chúng hải quân đánh quân lính tan rã. Nha, Sakazuki đại tướng, để ý ta gia nhập trong chiến đấu sao? Bạch Thủy đột nhiên xuất hiện tại Akainu bên cạnh, nửa mang gảy nhẹ, hỏi thăm Akainu ý kiến. Hừ, cả đám đều như thế thích làm loạn. Tùy ngươi tốt, Akainu tà nhãn phủi Bạch Thủy một chút, sau đó không quan tâm nói. Cũng không có cự tuyệt Bạch Thủy gia nhập, một cái có thể bắt lấy tứ hoàng đội trưởng người, tuyệt đối là một cái mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ. Chí ít, có được đối chiến dâu trắng tư cách. Đi trên hình dài, Sengoku khiêu khích giống như phất tay, nói, thấy rõ ràng, dâu trắng, hành hình bắt đầu. Dâu trắng lúc đầu lòng tin 10 phần, hướng về phía trước dậm chân. Vô dụng, các ngươi không có khả năng ngăn cản. Nhưng cái này lời còn chưa nói hết, trái tim đột nhiên mãnh dừng lại, để dâu trắng không khỏi lần nữa dừng lại, quỳ rạp xuống địa, ho ra máu không thôi. Mắt thấy đao phủ thủ liền muốn đánh xuống ấy đầu lúc, một mực hướng về phía trước đột tiến mà thụ thương không nhẹ Lắp Phi. Bảo phát hắn Haosoku Haki, Lắp Phi giống to, cho, ta, dừng tay, một cỗ hùng hồn uy nghiêm khí thế khủng bố tiết ra. Tác động đến toàn bộ chiến trường, để chiến trường đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người giống như là bị bóp lấy cổ đồng dạng, khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời. Hải quân bản bộ tướng cấp trở xuống hải quân, tất cả đều ngã xuống. Kia hai cái đao phủ thủ, tự nhiên cũng ngã xuống. Toàn bộ chiến trường người đều bởi vì Lắp Phi đột nhiên bộc phát Haosoku Haki mà kinh ngạc. Sengoku gặp hai người nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Băng hải tặc dâu trắng thành viên, đây là Haosoku Haki. Aokiji đầu đầy mồ hôi, không dám tin nói, ui ui ui, thật hay giả a? Kizaru vẫn là bộ dáng kia không thèm để ý dáng vẻ, thật làm người ta giật mình a. Dâu trắng cũng rất giật mình, không khỏi mắt khác nhìn Lắp Phi. Kia tên tiểu quỷ rất lợi hại a. Bạch Thủy cũng có chút chấn kinh, bất quá không phải là bị Lắp Phi có được Haosoku Haki mà kinh ngạc, mà là bởi vì Lắp Phi Haosoku Haki chi hùng hồn mà kinh ngạc. Vừa rồi, hắn đều có điểm tâm sợ cảm giác. Lắp Phi thả xong Haosoku Haki về sau, liền tiếp tục phía trước tiến, không chút nào biết hắn một cử động kia cho toàn bộ chiến trường mang đến bao lớn chấn kinh. Akainu ôm quyền ở trước ngực, hết sức nghiêm túc nói, xem ra vừa rồi kia xem là vô ý thức làm được. Kizaru, hắn ẩn giấu đi một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ a. Gặp lại là lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Nói, quả nhiên, là bẩm sinh sao? mà liền tại Luffy thả ra Haosoku Haki về sau, uy hiếp của hắn tính lại tăng lên nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.